Trưởng Hoan, chương 290, mặt mũi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Siuzig Lạc Xanh. Nhìn một chút ngồi xổm ở chân tường ngỗng trắng, nói: Đại Bạch khả năng không phải nghĩ như vậy. Vệ Hàm cười khẽ. Đại Bạch đem ngọc bội phóng tới là cô nương trên váy. Lạc Xanh khóe miệng co quắp một chút, kia là thả sao? Cái kia rõ ràng là đập. Nàng rõ ràng nhìn Đại Bạch chuẩn bị đem ngọc bội cấp Phụ Tuyết, là bị người nào đó bỗng nhiên phát ra sát khí dọa nới lỏng miệng. Vương gia vẫn là thu hồi đi thôi, ta không thiếu ngọc bội. Lạc Xanh đem song ngư bội nhét về Vệ Hàm trong tay. Cái gì hoa sen hoa, song ngư bội, nàng thu những này không hiểu thấu lễ vật làm cái gì? Nhất định phải đưa bản sách dạy nấu ăn không tốt sao? Nắm ôn nhuận ngọc bội, Vệ Hàm ánh mắt hơi ngầm. Là cô nương không có thu, mà hắn lại cảm thấy bạch ngọc xuyết tại nàng váy bên trên nhìn rất đẹp. Vệ Hàm nắm thật chặt ngọc bội trong tay, sải bước đi hướng chân tường. Đại Bạch cảnh giác nhìn chằm chằm đến gần người, bản năng cảm giác được nguy hiểm để nó quên trốn. Vệ Hàm đem ngọc bội treo ở Đại Bạch ngỗng trên cổ. Hệ nơ con bướm treo ngọc bội Đại Bạch, vương gia. Vệ Hàm đối Lạc Xanh mỉm cười. Là cô nương, ta đi trước uống rượu, đợi lát nữa thấy. Mắt thấy Vệ Hàm tiến đại đường, Lạc Xanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch một mặt vô tội. Giác, vì cái gì lại nhìn nó? Những người này rốt cuộc muốn nó một cái ngỗng thế nào mới hài lòng? Lạc Xanh đi qua đem ngọc bội theo ngỗng trắng trên cổ gỡ xuống, nghiêm mặt nhét vào trong ví, nhịn không được ở trong lòng chửi một câu, Khai Dương Vương cái này không biết xấu hổ. Rất nhanh liền đến đóng cửa thời gian, khách uống rượu lục tục ngo ngoe tán đi. Thịnh Tam Lang bọn người ở tại đại đường ngồi vây quanh ăn lẩu, Lý Thần Y thì từ Thạch Diệp Bồi theo từ quán cửa sau tiến sân nhỏ. Lạc Xanh đứng ở trong viện thấy Lý Thần Y tiến đến nghênh đón. Lý Thần Y quét qua, hỏi, người đâu? Vương gia trong phòng đợi ngài. Lý Thần Y gật gật đầu, hỏi lại, ngỗng đâu? Ngỗng cũng trong phòng đợi ngài. Lý Thần Y biểu lộ có chút cổ quái. Nhà đầu này nói đến chững chạc đàng hoàng, vì sao hắn có chút muốn cười? Không thể, hắn hơn 100 tuổi người, chuyện gì không có trải qua, không có gì có thể cười. Lý Thần Y một mặt nghiêm túc đi vào nhà chính, Lạc Xanh dừng lại, vương gia tại Tây Ốc ta đi Đông Ốc ngồi một chút. Nếu có dặn dò gì, ngài liền để Thạch Diệp đến gọi ta. Lý Thần Y gật gật đầu từ Thạch Diệp Bồi đi Tây Ốc. Tây Ốc bố trí thành thư phòng, giá sách cái bàn đều đủ, trước khi tường là một chương thấp giường. Thần Y tới, Vệ Hàm đứng dậy đón lấy. Lý Thần Y lười nhác nói nhảm, trực tiếp chỉ thấp giường. Thoát y phục đến đó nằm, Vệ Hàm khóe miệng vui vẻ trì trệ, nhìn lướt qua Thạch Diệp. Thạch Diệp cúi đầu, lại quét mắt một vòng trông coi Đại Bạch Thạch Diễm. Thạch Diễm cũng rủ xuống mắt, sau đó liền cùng Thạch Diễm bên người Đại Bạch ngỗng đối mặt ánh mắt. Cũng may là cô nương không có theo tới. Vệ Hàm trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lưu loát bỏ đi áo ngoài. Lý Thần Y mặt không hề cảm xúc, cởi sạch, Vệ Hàm động tác một trận, sau đó đàng hoàng làm theo. Đem trị hết bệnh trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn lại bởi vì quái bệnh phát tác bị người khác kéo đai lưng. Đối với Vệ Hàm gọn gàng mà linh hoạt, Lý Thần Y có phần hài lòng. Gocchuyenaudio.com. Hắn phiền nhất một số người trị cái bệnh nhăn nhăn nhó nhó cho là hắn muốn nhìn giống như. Khai Dương Vương tiểu tử này địa phương khác không được, phương diện này vẫn là rất hiểu chuyện. Lý Thần Y nhìn về phía Đại Bạch, hệ nơ con bướm Đại Bạch cao ngạo nhìn qua, loại này lão đầu nhi, nó một cái ngỗng có thể mổ chết hai cái. Phán đoán qua không có nguy hiểm, Đại Bạch ngỗng lại kích động muốn cắn người. Lý Thần Y đưa cho Thạch Diệp một thanh đao mảnh cùng bình nhỏ, dặn dò nói. Lấy 10 giọt ngỗng máu cho ta, Thạch Diệp cầm đao tử đi tới. Thạch Diễm vội nói, tứ đệ, động tác nhẹ một chút a, chủ tử đã đáp ứng là cô nương không thương tổn Đại Bạch tính mệnh. Tứ đệ có chút chết đầu óc, nếu là không nói rõ ràng, nói không chừng răng rắc liền đem Đại Bạch cổ cấp vặn gãy. Nếu là như thế, chủ tử coi như chữa khỏi bệnh cũng sẽ chơi chết hắn. Biết, Thạch Diệp lời ít mà ý nhiều về một tiếng. Hai huynh đệ lúc nói chuyện, Đại Bạch đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhưng mà nhiều lần kinh nghiệm để nó minh bạch chạy không thoát. Cùng đường mặt lộ Đại Bạch ngỗng buông ra yết hầu, cà cà kêu to lên. Chạy không được nhưng nó có thể để a, nghe thảm liệt ngỗng tiếng kêu, chờ ở Đông Ốc Lạc Xanh coi là xảy ra trạng huống, đi đến Tây Ốc ngoài cửa hỏi. Cần hỗ trợ sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, ké vào trên giường Vệ Hàm đột nhiên ngồi xuống. Không cần, theo sát chính là Lý Thần Y tiếng mắng, mau nằm xuống, ai bảo ngươi lên, là cô nương lại không có vào, không nhìn thấy ngươi cởi chuồng. Vệ Hàm, vừa đem Đại Bạch mỏ nắm Thạch Diệp yên lặng ném đi ánh mắt đồng tình. Chủ tử thật là không có mặt mũi, để là cô nương biết hắn chính cởi chuồng. mà Thạch Diễm không chỉ có không có đồng tình, ngược lại có chút tiếc nuối. Cơ hội ngàn năm một thuở a, là cô nương khách khí cái gì, trực tiếp tiến đến thật tốt. Nếu là nhìn thấy chủ tử cởi chuồng, còn có thể không chịu trách nhiệm sao? Mặt mũi, chủ tử muốn cái gì mặt mũi a, mỗi ngày vắt hết óc cho cô nương người ta tặng quà còn bị cự tuyệt, mặt mũi đã sớm lập tức thịt rượu ăn không có. Ngoài cửa, bởi vì ngỗng kêu đột nhiên dừng lại mà đem Lý Thần Y tiếng giống một chữ không sót nghe vào trong tai, Lạc Sênh yên lặng trở về đông ốc. Nguyên lai trị liệu cần, toàn cởi sạch sao, Lạc Sênh sau khi ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía nơi cửa. Cửa ra vào treo bông vải màn, tất nhiên là thấy không rõ bên ngoài tình hình. Ngọn nến bất chi bất giác đốt một đoạn, Lý Thần Y xách cái hòm thuốc từ Thạch Diệp Bồi đi ra ngoài, lưu lại cấp tốc mặc quần áo vệ hàm cùng run lẩy bẩy ngỗng trắng. Lạc Sênh chọn màn mà ra. Đã kết thúc, Lý Thần Y gật gật đầu. Vậy ngài đi thong thả. Lạc Sênh đưa Lý Thần Y đi ra nhà chính. Lý Thần Y nghiêm mặt nói. Không cần tiễn, cứ như vậy mấy bước đường đưa cái gì đưa, có cái này thời gian rỗi không biết cho hắn chứa một bàn điểm tâm làm ăn khuya. Lạc Sênh gặp một lần lão đầu nhi chìm sắc mặt dáng vẻ cười một tiếng. Tú cô nấu hạch đào cháo, ngài muốn hay không mang một bát trở về nếm thử. Cũng tốt, Lý Thần Y thận trọng gật đầu, mang thơm ngào ngạt hạch đào cháo vừa lòng thỏa ý đi. Lạc Sênh đứng ở trên bậc thang, nghe được động tĩnh xoay người sang chỗ khác. Đầu tiên là xông ra một cái ngỗng trắng, Đại Bạch nhìn Lạc Sênh liếc mắt một cái, cà cà kêu chảy. Góc chuyện audio.com, Lạc Sênh lại theo tiếng kêu kia nghe được ra thiên đại ủy khuất. Lại sau đó, trước mặt nhiều một đạo màu đen thân ảnh. Vương gia cảm thấy thế nào? Lạc Sênh khách khí hỏi một tiếng. Hẳn là tốt đi, nếu không lần tiếp theo chẳng phải là còn muốn đem thư phòng mượn hắn. Đa tạ là cô nương quan tâm, thần y nói tĩnh dưỡng thật liền không thành vấn đề. Vậy chúc mừng vương gia, thiếu nữ giọng nói nhàn nhạt, có thể nam nhân hai gò má lại lặng lẽ bò lên trên ửng đỏ, cũng may bị bóng đêm quan tâm che lấp. Hắn kiệt lực bày ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nói. Quay lại ta để Thạch Diệc đưa một bộ tân đệm chăn tới. Không cần, Lạc Sênh huyệt thái dương nhảy lên. Chẳng lẽ nàng kém đổi một bộ đệm chăn tiền, thấy vệ hàm còn muốn nói điều gì, Lạc Sênh vội nói. Trời chiều rồi, vương gia nhanh đi về đi, đưa mắt nhìn thiếu nữ bước nhanh vào phòng, vệ hàm dâng lên một cái to gan suy nghĩ, là cô nương giống như cũng không ngại. Cách chương.